Tiên Linh Đồ Phổ, chương 334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 334 tạo hóa môn. Các sách, con bốn người tìm kiếm một hồi lâu, mới tìm được một giọt huyền hoàng máu. Từ Nghịch cùng Song Thành đã nói trước giọt này huyền hoàng máu, liền về Song Thành. Linh Ngọc cùng Từ Chính hai cái dựng một bên, tự nhiên tuân thủ ước định của bọn hắn. Về sau lại đi hai cái địa phương, đều không tìm được linh vật. Từ Chính mười phần thất vọng. Thông Thiên Tháp tên tuổi lớn như thế, sao bên trong nghèo như vậy? Linh Ngọc chế nhạo, chính mình hầu bao tràn đầy, xem ai đều nghèo đi, chúng ta cùng nhau đi tới cũng có chút bên ngoài khó gặp linh dược, liền không có gặp người, khóe mắt đầu thoáng cái. Từ Chính lẽ thẳng khí hùng, ta một cái kiếm tu, muốn những cái kia linh dược làm cái gì? Bán lấy tiền a. Linh Ngọc lý càng thẳng khí càng tráng. Kiếm tu đã muốn nuôi kiếm, lại phải luyện thể, cũng chỉ có người phá của như vậy. Người cũng không phải kiếm tu. Hai người một đường nói, hướng tạo hóa môn bước đi. Chuyển qua một ngọn núi cao, trước mắt cảnh vật lớn đổi. Chỉ gặp một tòa tháp cao, cao vút trong mây, tráng lệ vô cùng. Linh Ngọc tán thán nói, khó trách nơi đây tên là Thông Thiên Tháp, quả thật có tháp. Từ Chính hỏi, chúng ta có thể vào xem a? Song Thành lắc đầu. Thông Thiên Tháp bản thể không kết đan trở xuống tu sĩ mở ra. Thông Thiên Tháp mở ra kết đan cùng nguyên anh tu sĩ đều biết đi vào, cả hai mục đích cũng không giống nhau. Kết đan tu sĩ là tạo hóa môn, nguyên anh tu sĩ thì sẽ tiến vào Thông Thiên Tháp bản thể, cho nên không có xung đột. Thông Thiên Tháp phía trước tọa lạc lấy một tòa khiết trắng như ngọc bệ đá. Bệ đá bao phủ tại vô hình vầng sáng bên trong, tựa hồ có vô tận huyền lý tại trong vầng sáng lưu truyền, trong thoáng chốc phảng phất nhìn thấy một tòa thông thiên môn. Linh Ngọc đột nhiên giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn lại, Song Thành, Từ Chính, Từ Nghịch, trong mắt ba người có khác biệt trình độ mê mang, dần dần thanh tỉnh. Song Thành thở dài ra một hơi, thở dài. Không hổ là tạo hóa môn, chỉ là nhìn như thế một chút thần trí liền suýt nữa bị mê. Từ Chính nói, giống như trong đó bao hàm thiên địa chí lý. Hãy thanh tỉnh lại, lại cái gì cũng nhớ không nổi đến. Đây chính là tạo hóa môn huyền diệu sử. Song Thành chỉ bệ đá, phía trên đã ngồi xếp bằng tầm 10 vị tu sĩ. Chúng ta trước chuẩn bị một chút. Tạo hóa môn huyền diệu vô cùng, lại chỉ có lần thứ nhất kinh lịch có thể đạt tới hoàn mỹ hiệu quả, bởi vậy tiến vào Thông Thiên Tháp kết đan tu sĩ. Cũng sẽ ở bên cạnh đem tự thân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, lại tiến vào tạo hóa môn, cảm thụ trong đó thiên nhân đạo. Lúc này, tiến vào Thông Thiên Tháp kết đan tu sĩ đã hơn phân nửa đến tạo hóa môn, trừ hơn 10 vị lên bệ đá. Đại bộ phận đều ở bên cạnh điều tức, bốn người bọn họ cũng tìm hẻo lánh, điều chỉnh tâm cảnh. Linh Ngọc nhìn một vòng, thấp giọng hỏi. Nơi này không có người thủ vệ, an toàn à? Thủy Băng Thanh đã nói với nàng, thân ở tạo hóa môn, sẽ tiến vào một loại trạng thái huyền diệu, cảm giác không thấy ngoại giới hết thảy tin tức, vạn nhất có người nhất thời lên tham niệm, nên làm thế nào cho phải? Kết đan tu sĩ, cũng không phải từng cái đều có thể tâm niệm thông suốt, có ít người kết đan lâu. Chấp niệm lại lên, tâm cảnh bị long đong, chuyện gì đều làm ra được. Song Thành cười khẽ, nơi nào có tuyệt địa phương an toàn tại tạo hóa môn làm càn. Bọn hắn là không dám, bất quá. Bất quá như thế nào? Nói như vậy, dưới tình huống bình thường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không người nào dám bốc lên đắc tội các lớn thế lực phong hiểm, tại tạo hóa môn cướp giết đồng đạo, bất quá, muốn là mình xảy ra vấn đề, vậy thì không trách người khác. Chính mình xảy ra vấn đề, Từ Chính không hiểu, ở chỗ này, có thể xảy ra vấn đề gì, hẳn là còn biết tẩu hỏa nhập ma. Song Thành nhẹ nhàng lắc đầu. Tạo hóa môn triển lộ là thiên nhân đạo, ở trong đó tẩu hỏa nhập ma ví dụ ít đến cơ hồ không có, bất quá, có ít người tâm cảnh không quá quan, rất có thể sẽ bị mê tâm trí. Tại dưới tình huống đó, liền sẽ có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vậy chúng ta, không cần lo lắng, Từ Nghịch nói, lấy chúng ta tâm cảnh tu vi, nhiều lắm là không lĩnh ngộ được cái gì, không đến mức mê thất tâm trí. Coi như xảy ra vấn đề gì, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Từ Chính đạo hữu nói chính là. Song Thành mỉm cười, một cái thông hành lệnh cho phép hai người đi vào, chưa hẳn không có ý tứ này. Bốn người không hề nói chuyện nhiều, riêng phần mình buông lỏng tâm tình, điều chỉnh tâm cảnh. Tiến vào tạo hóa môn tu sĩ dần dần tăng nhiều, bọn hắn điều chỉnh tốt trạng thái, liền đi trên bệ đá, ngồi xếp bằng xuống, yên tĩnh cảm thụ tạo hóa môn triển lộ ra huyền diệu thiên đạo. Cũng không lâu lắm, Thủy Băng Thanh một đoàn người cũng đến, nhìn bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ phía trước trải qua chiến đấu, có trên thân người mang thương. Chắc hẳn phía trước lấy linh vật thời điểm, gặp được cái gì? Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Thủy Băng Thanh xoay đầu lại, hướng nàng gật đầu ra hiệu. Linh Ngọc hiện nàng tức giận hơi thở nhẹ nhàng, vô hại mang theo, liền trả lời cười một tiếng. Không lâu sau, trên bệ đá đột nhiên lên rối loạn. Linh Ngọc nhìn thấy, một tên trung niên tu sĩ đột nhiên quát to một tiếng, ôm đầu của mình, liều mạng đánh. Trên bệ đá tu sĩ không phát giác gì, dưới bệ đá tu sĩ lại bị kinh động, nhao nhao nhìn về phía người này. Tẩu hỏa nhập ma, Song Thành nói, thần sắc ngưng trọng, không thấy được lần này thế mà thấy có người tẩu hỏa nhập ma, thật không biết người này tâm cảnh kém tới trình độ nào, vậy mà cũng dám đến tạo hóa môn. Tạo hóa môn ẩn chứa thiên nhân đạo, ôn hòa vô hại, sẽ tẩu hỏa nhập ma, nói rõ người này lĩnh ngộ được thiên nhân đạo cùng tạo hóa môn hoàn toàn tương phản, cả hai xung đột mới có thể dẫn hậu quả như vậy. Linh Ngọc thở dài một tiếng, là cái này thiên phú, không có thiên phú người, không lĩnh ngộ được chân chính thiên nhân đạo, liền sẽ đoạn tuyệt con đường phía trước. Dưới bệ đá, có người cười trên nỗi đau của người khác, có mặt người lộ không đành lòng, thậm chí có người âm thầm chiếm trước phương vị. Không bao lâu tên kia tẩu hỏa nhập ma tu sĩ lảo đảo từ trên bệ đá xuống tới, đụng vào một người, không chút do dự vỗ tới một trường. Người kia cố ý đứng ở cái địa phương này, chờ chính là giờ khắc này, chỉ cần phương động thủ trước chính mình liền có lý do hoàn thủ. Đã tẩu hỏa nhập ma, mê thất tâm trí, lại làm sao đấu hơn được bình thường kết đan tu sĩ, huống chi suy nghĩ kiếm một chén canh không ít người, rất nhanh tên này tu sĩ mệnh tang tại chỗ, thân gia bị người chia cắt. Thấy tình cảnh này, Từ Chính sắc mặt trắng nhợt. Bọn hắn tại sao như vậy? Đây quả thực là trần trụi phân thây. Song Thành thản nhiên nói. Tinh La Hải chính là như thế cái địa phương, chính mình không phạm sai lầm liền thôi, một khi phạm sai lầm, đừng trách người khác tâm ngoan thủ lạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chỗ được liền có điều mất, cùng nhau tự do tập tục mang tới là quy tắc ở dưới tàn khốc. Tinh La Hải có quy tắc của mình, cũng không phải là trần trụi rừng cây, nhưng, bất kỳ lấy lực lượng vi tôn thế giới, không thể tránh né mang theo máu tanh sắc thái. Vô luận là Lăng Thương vẫn là Tinh La Hải, đều không thể tránh được, chỉ là Lăng Thương bởi vì bao trùm trong đó đông đảo tông môn, loại này huyết tinh sẽ bị làm nhạt, Tinh La Hải thì là che giấu tại tự do tập tục bên trong. Cái thế giới này, không có một ít người tưởng tượng tàn khốc như vậy, nhưng cũng không phải nhạc thổ. Lần này biến hóa cho bọn hắn mang đến trên tâm lý trùng kích, trong lúc nhất thời, mấy người cũng không dám tùy tiện tiến vào tạo hóa môn. Tâm tình khuấy động dưới tiến vào tạo hóa môn, cảm ngộ không sâu còn xong, nếu như giống vừa rồi cái kia tu sĩ đồng dạng, vậy thì không may. Đại khái cá biệt canh giờ về sau, lục tục có người từ trên bệ đá xuống tới. Có trước mặt lộ mừng rỡ, có thần sắc thất bại. Một tên tu sĩ từ trên bệ đá xuống tới, hắn thân hữu nghênh đón, vội vàng hỏi. Thế nào, người này lắc đầu thở thật dài. Ta quả nhiên thiên phú không tốt, chỉ lĩnh ngộ chín châu mất sợi lông. Kỳ thật xem bọn hắn tại tạo hóa môn nhập định thời điểm, đại khái liền có thể đoán được lĩnh ngộ bao nhiêu. Những cái kia thiên phú không tốt tu sĩ, chỉ có thể nhập định một hai canh giờ, liền tỉnh táo lại, cái này khiến có ít người thậm chí không dám đi trên bệ đá, sợ được ra bản thân không nguyện ý tiếp nhận kết quả. Ha ha ha ha, ta minh bạch ta minh bạch. Cũng có người mừng như điên từ trên bệ đá chạy xuống, nắm lấy đồng bạn, mừng rỡ như điên. Ta rốt cuộc minh bạch trở về liền bế quan, lần này nhất định có thể đột phá. Mỗi khi lúc này, người này liền sẽ bị những người khác dùng lại ao ước lại ghen ánh mắt nhìn chăm chú lên. Đại khái nửa ngày về sau Thủy Băng Thanh cũng tiến vào tạo hóa môn, kỳ quái là Thanh Quang Tử một mực chưa đến. Ý nghĩ này chợt lóe lên, Linh Ngọc liền không có quản nhiều. Thanh Quang Tử mạnh vì gạo bạo vì tiền, nhiều người đồng hành, không cần nàng không yên tâm. Ta đi, Song Thành bỗng nhiên nói một tiếng, đứng người lên, hướng bệ đá bước đi. Nàng bộ pháp vững vàng, ánh mắt kiên định, hiển nhiên lòng có cầm. Linh Ngọc vừa quay đầu, hiện Từ Chính cùng Từ Nghịch đều nhìn nàng, nàng không hiểu thấu. Các ngươi nhìn ta làm gì? Từ Chính nói, ngươi muốn chuẩn bị kỹ càng, liền đi trước đi. Từ Nghịch không nói chuyện, nhưng ánh mắt của hắn biểu đạt ra cùng một cái ý tứ. Các ngươi muốn đến thì đến tốt, làm gì để cho ta đi trước? Linh Ngọc nói xong câu này, bỗng nhiên ngộ qua đây. Các ngươi là không yên tâm, Từ Chính gật gật đầu. Mặc dù dưới tình huống bình thường không có nguy hiểm, nhưng mà ai biết sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, chúng ta vẫn là tách ra tiến vào tương đối tốt. Thông Thiên Tháp mở ra nhiều ngày, hoàn toàn có thể thay phiên lấy tiến vào tạo hóa môn. Linh Ngọc ngẫm lại, nói. Vậy các ngươi đi trước đi, ta trông coi. Hai người đều không động. Linh Ngọc lại nói, ta nghiêm túc, tâm cảnh ta còn không có điều chỉnh tốt đây, các ngươi tốt trước hết đi, chờ các ngươi xong, ta vừa vặn đi vào. Từ Chính còn đang do dự, Từ Nghịch đã lên tiếng. Tốt, vậy ta đi. Nhìn lấy Từ Nghịch đứng lên, hướng tạo hóa môn đi đến, Từ Chính do dự một chút hỏi. Có muốn không, ta cùng ngươi cùng một chỗ, ngươi cũng đi đi, Linh Ngọc vỗ vỗ vai của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. các ngươi suy nghĩ cùng một chỗ tẩu hỏa nhập ma, cái kia tỷ lệ cũng quá nhỏ. Lại nói, ta không có kém như vậy được không? Từ Chính ngẫm lại cũng là, Song Thành nói, tẩu hỏa nhập ma tình huống rất ít gặp, bọn hắn khó được chạm cái trước. Nhân tiện nói, vậy thì tốt, Chính ngươi cẩn thận. Từ Chính cùng Từ Nghịch đều tiến vào tạo hóa môn, Linh Ngọc ngồi ở trong góc nhìn qua bệ đá. Thời gian chậm rãi trôi qua, người ra vào dần dần tăng nhiều. Linh Ngọc ở bên nhìn lấy tổng kết quy luật, tiến vào tạo hóa môn tu sĩ, nhập định thời gian phổ biến duy trì tại 2 canh giờ khoảng chừng, ít hơn so với 2 canh giờ, bình thường thu hoạch không lớn, nhiều hơn 2 canh giờ, xuống tới thời gian hơn phân nửa trên mặt kinh hỉ. Nàng yên lặng nhìn lấy âm thầm cầu nguyện trên bệ đá bằng hữu có thể kiên trì 2 canh giờ trở lên. Vừa mới qua 2 canh giờ Thủy Băng Thanh mở to mắt. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em mờ tặng phiếu đề cử nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em mờ quy câu, có em mờ đọc cách chương.